Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1174, chương 1174, máu chảy thành sông. Ô ô, hoan hỷ cung thành nữ, cắn răng, cuối cùng không dám vào lúc này Tuyển Trạch phản bội hoan hỷ cung. Thật nhanh lấy ra nhất bà, đem, xanh tươi ướt át ống sáo. Thổi bắt đầu cổ quái âm phù. Lúc này, 218.8 cây số vuông kinh đô quay vòng. Mấy trăm vị hoan hỷ cung đệ tử, bao quát cái khác 3 vị cơ thiếp, 24 vị quân cờ. Mặc kệ bọn họ là loại nào chức nghiệp, mặc kệ bọn họ đang làm gì, tất cả đều lập tức buông trong tay xuống sự tình. Thần tốc hướng hữu điền khu phủ bên trong. Cái kia chỗ địa lý vị trí hẻo lánh, lại dường như say thịt cái cối say chém giết nơi sân chạy đi. Chém giết, tràn đầy huyết tinh, chiến đấu, cực kỳ điên cuồng, khoảng cách xa đường tu nhưng thật ra rất bình tĩnh. Bởi vì loại này cấp bậc chém giết chiến đấu, hắn kinh nghiệm đã từng trải quá vô số lần, thậm chí so với cái này điên cuồng hơn ngàn vạn lần chém giết. Hắn cũng trải qua vô số lần, nhưng đứng ở đường tu bên người đường ám, cùng với vừa mới chạy đến Mạc A Vũ mấy người, tắc thì từng cái toát ra chấn động lay động thần sắc. Tông chủ, cái này cũng quá điên cuồng chứ, ta vẫn là lần đầu tiên đứng ở người đứng xem góc độ. Đi quan sát một hồi loại này kích thước chém giết, huyết xa vẻ mặt ngưng trọng nói. Đường tu liếc mắt nhìn hắn, đạm nhiên nói ra, các ngươi hoàn cảnh sinh hoạt quá mức an nhàn, cho nên loại này tiểu đả tiểu nháo là có thể làm các ngươi chấn động lay động không ngớt. Đây đối với các ngươi tới nói vô cùng bất lợi, xem ra, lấy sau nếu có cơ hội, ta cần cho các ngươi chế tạo chút quy mô khổng lồ chém giết tràng diện, làm cho các ngươi hảo hảo kiến thức một chút, hoặc cho các người tự mình lĩnh hội một cái cũng không tệ. Mạc A Vũ cùng huyết xa mấy người rụt cổ một cái, nếu như không có cần phải, bọn họ là thật tình không yêu thích chém giết. Huống chi, trước mắt mấy nghìn người chém giết, đã quá điên cuồng, như có nữa so với cái này càng thêm khổng lồ chém giết tràng diện. Bọn họ hiện tại có chút không tưởng tượng ra đến. Vậy rốt cuộc là loại nào quang cảnh? Đường tu bỗng nhiên chân mày một cái, đạm nhiên nói ra, xem ra nay ngày còn thật là náo nhiệt, không nghĩ tới nho nhỏ này đảo quốc, lại còn là ngoạc hổ tàng long nơi. Ta bỗng nhiên phát hiện, mỗi một vị sanh ra ở hoa hạ quốc người thường, là biết bao hạnh phúc. Mạc A Vũ mê hoặc nói, tông chủ, ngài vì sao nói như vậy? Đường tu đạm nhiên nói ra, hoa hạ quốc tu luyện giả số lượng, có thể so với những người trước mắt này nhiều, thậm chí có thể sẽ nhiều hơn gấp mấy lần, nhưng hoa hạ quốc có bao nhiêu nhân khẩu, hoa hạ quốc lãnh thổ nhiều đến bao nhiêu, các người lẽ nào không nhìn thấy, hoa hạ quốc các lão bách tính an cư lạc nghiệp, ca múa mừng cảnh thái bình sao, đảo quốc đâu? Một cái như vậy nơi chật hẹp nhỏ bé, dĩ nhiên có nhiều như vậy tu luyện giả, gen chiến sĩ, các người cảm thấy đảo quốc những thứ kia lão bách tính, có thể không bị áp bách sao? Có thể giống như hoa hạ quốc bách tính an cư lạc nghiệp sao? Mạc A Vũ lắc đầu nói ra, theo ta được biết, đảo quốc trải qua tể thủy bình rất cao, nhưng cũng là nhằm vào có chút quần thể. Đảo quốc lãnh thổ phạm vi nhỏ, nhân khẩu rất nhiều, nguyên nhân này giữa chênh lệch giàu nghèo phi thường lớn. Kẻ có tiền ở nhà cao tầng, sáng sủa sạch sẽ, người nghèo tắc thì ở tại quan tài phòng, gia đình quán trọ nhỏ, thậm chí là một ít trong quán internet mặt, cũng tỉ như cái này phồn hoa kinh đô, vạn gia đèn, lại có đại lượng người ngoại lai, không biết chen ở đâu mấy bình phương. Hoặc hơn 10 thước vuông tiểu địa phương sinh hoạt. Đường tu tán dương liếc nhìn Mạc A Vũ. Nói ra, đảo quốc mới là người ăn thịt người địa phương A. Bất quá, Đây cũng là vì sao sẽ hình thành biến thái như vậy xã hội dị dạng. Nhất là đảo quốc sao nghiệp. Ta hiện tại thậm chí hoài nghi. Hoàn toàn đều là hoan hỷ cung nhân dở trò quỷ. Hưu, nhanh như tia chớp thân ảnh từ xa chỗ sao mà đến. Vẻ mặt hưng phấn Yamamoto Tang Tử thần tốc đi tới đường tu trước mặt. Cung kính nói ra, tông chủ, căn cứ ta giấu ở kinh đô người hội báo. Kinh đô mỗi bên chỗ đều xuất hiện tu luyện giả. Hoài nghi bọn họ chính là hoan hỷ cung người. Những người đó, tất cả đều ở hướng nơi đây tới rồi. Ta hoài nghi và phía trước hoan hỷ cung thành nữ thổi tiếng sáo có quan hệ. Đường tu mặt lộ vẻ cổ, quái thần sắc, mở miệng nói ra, ta thế nào cảm giác, lần này chúng ta hành động quá mức ung dung à? Hoan hỷ cung, đảo quốc quốc gia ngành người, chúng ta chỉ là làm một dẫn đạo, thậm chí liền tham dự đều không tham gia nhiều thiếu, tự lịnh bọn họ song phương giết rồi hả? Kể từ đó, ta mời Miêu Ôn Đường thông báo Phật Tông chuyện tình. Không phải uổng công vô ích sao? Xa chỗ, trong hỗn chiến, Bắc Xuyên Mộc cùng hắn hơn 10 vị thuộc hạ, một mạch vây tụ ở hoan hỷ cung thánh nữ Chu Vi. Cùng lúc tiến hành vây công, cùng lúc phòng ngừa gen chiến sĩ trực tiếp bà, đem, nàng đánh chết, mà thực lực ngập trời âm Phật tôn giả. Cùng với hắn hai vị tâm phúc thủ hạ, tắc thì không ngừng sát lục lấy gen chiến sĩ. Thế nhưng, con kiến nhiều cắn chết hương, từng vị không sợ chết gen chiến sĩ, liều mạng bị giết cơ hội, cũng muốn lưu cho âm Phật tôn giả cùng Dương Nhất, Dương Nhị hai người thương tích. Nguyên nhân này ngắn ngủi vài chục phút chém giết, ba người liền đã vết thương thật mệt mỏi. Hai người các ngươi, bảo hộ thành nữ thoát đi, âm Phật tôn giả một kích oanh sát 6-7 vị gen chiến sĩ. Thần tốc xuất hiện ở hoan hỷ cung thành nữ phụ cận về sau. Hướng về phía áp sát tới hai vị thuộc hạ quát lớn. Rất nhanh, Dương Nhất cùng Dương Nhị hai người liền xung phong liều chết đến hoan hỷ cung thành nữ hai bên. Mặc dù hắn nhóm đã là vết thương thật mệt mỏi, nhưng như trước điên cuồng sát lục lấy đánh tới gen chiến sĩ. Một con đường máu. Bị bốn người ngạnh sinh sinh xung phong liều chết ra mấy cây số. Đang ở bốn người theo thì đều có chết trận thời khắc. Hoan hỷ cung nhân cuối cùng đã tới. Tuy là nhóm đầu tiên xuất hiện người số không nhiều. Chỉ có mười mấy người vội vã chạy tới. Nhưng cái này lại lệnh bốn nhân tinh thần chấn động. Chết cho ta, Bắc Xuyên Mộc phát hiện hoan hỷ cung đệ tử chạy đến thời khắc. Sát ý trong lòng liền cất cao mấy lần. Phía trước hắn ngoại trừ cùng âm Phật tôn giả chém giết thời điểm toàn lực ứng phó, về sau liền một mạch giữ lại thực lực. Nhưng lúc này hắn nhưng chủ ý đã định. Mặc dù là trong khoảng thời gian ngắn không có biện pháp đánh chết âm Phật tôn giả, cũng muốn bà đem âm Phật tôn giả hai vị thuộc hạ đánh chết. Càng phải bà đem hoan hỷ cung thành nữ cướp đoạt lại, gần như đánh lén công kích. Trường đao chém rụng Dương Nhất một cánh tay, quỷ đao phong càng là đang thay đổi chung. Bà, đem, Dương Nhất phần bụng xé mở một đạo dài mười mấy cm máu chảy đầm đìa chỗ rách. Như chiều sâu sâu hơn một tí tẹo như thế, sợ rằng Dương Nhất nội tạng cũng có thể rơi ra tới. Phốc phốc phốc. Ba vị gen chiến sĩ liều mạng nhau tới chịu đến bị thương nặng Dương Nhất bên. Người, trong đó hai người càng là ở Dương Nhất bổ ra mặt khác cái kia vị đồng bạn đầu lâu thời khắc. Trực tiếp bà, đem, hai cánh tay của hắn ôm lấy, mà đổi thành bên ngoài hơn 10 vị gen chiến sĩ tinh chuẩn bắt lại cái này cơ hội. Trong tay binh khí đâm vào thân thể hắn, Dương Nhất, Dương Nhị khóe mắt. Tức giận phách lui hơn 10 vị gen chiến sĩ, nhanh như tia chớp bắn vọt đến Dương Nhất bên người, nhìn hắn thê thảm dáng dấp, Dương Nhị vận dụng bí thuật, trực tiếp lệnh thực lực của chính mình đề thăng sấp xỉ gấp đôi. điên cuồng cắn giết hơn 10 vị gen chiến sĩ về sau. Đưa tay bà, đem Dương Nhất ôm vào trong ngực, giết, đánh ra, Dương Nhất từng muốn phun tiên huyết, một câu cực kỳ hơi yếu ngôn ngữ nói ra khỏi miệng về sau. Trực tiếp tắt thở bỏ mình, ta và các ngươi liều mạng, Dương Nhị phóng hạ Dương Nhất thi thể. Nổi điên giống như hướng chung quanh gen chiến sĩ phát động mãnh công. Nhưng hắn lần nữa đánh chết mười mấy người về sau. Năm sáu vị có kim đan kỳ hắc y đại hán. Liền đem hắn vững vàng vây khốn. Vào thời khắc này, một đạo gầy yếu thân ảnh nho nhỏ. Theo trong đám người bằng khoảng không xuất hiện. Một thanh trường kiếm sắc bén đâm vào Dương Nhị hầu. Nhưng sau theo sau cổ chỗ xuyên thấu. Dương Nhất đại thúc, tái kiến, đây là một cái mười mấy tuổi cậu bé, thậm chí nghịch ngợm hướng về phía Dương Nhị chớp chớp con mắt. Dương Nhị trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Hắn nhận thức nam hài này, phía trước nam hài này một mạch phẫn diễn Bắc Xuyên Mộc Nhi tử sừng sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, cái này hắn cho rằng tay trói gà không chặt tiểu nam hài. Vậy mà lại là hắn sinh mạng chung kết người. Thời gian trôi qua, ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ không đến. Mảnh thiên địa này thì có hơn ngàn người chết trận, mà Hoan Hỷ Tông đệ tử càng ngày càng nhiều. Đánh chết gen chiến sĩ số lượng cũng càng ngày càng nhiều. Bắc Xuyên Mộc cùng người của hắn thành công ám sát Dương Nhất cùng Dương Nhị về sau. Cuối cùng trọng thương Hoan Hỷ cung thánh nữ. Bà, đem nàng mang rời khỏi chiến trường. Ngày phải đổi, Bắc Xuyên Mộc đưa lưng về phía cả người máu me đầm đìa Hoan Hỷ cung thánh nữ. Nhìn chiến trường trên, lên, chém giết tràng diện, tự lẩm bẩm. Hoan Hỷ cung thánh nữ phun ra một ngụm máu tươi. Phẫn nộ nói ra, Bắc Xuyên Mộc, phản bội Hoan Hỷ cung hạ tràng. Nói vậy ngươi vô cùng tinh tường. Mặc kệ ngươi thân phận thật là cái gì, ngươi cuối cùng về làm qua Hoan Hỷ cung đệ tử, hơn nữa còn là 72 vị quân cờ trong một vị. Cho nên, ngươi chờ xem, những ngày kế tiếp, ngươi sẽ lọt vào vô tình truy sát, dù cho ngươi chạy trốn tới thiên nhai hải giác, đều chỉ có một con đường chết. Bắc Xuyên Mộc cười khẩy nói, Hoan Hỷ cung có thể hay không tồn tại đến cái kia nhất ngày. Hiện tại còn khó nói đây, như người nghĩ nói cung chủ ở trong cơ thể ta xuống cấm chế. Vậy sẽ phải để cho ngươi thất vọng rồi, bởi vì năm đó ta trộm đạo phần thiên kính thời điểm. Cũng nhận được phần kia phá giải cấm chế bí thuật. Hoan Hỷ cung thánh nữ lộ ra kinh hãi thần sắc, gấp nói ra, ngươi thật chiếm được. Bắc Xuyên Mộc cười lạnh một tiếng, cũng không trả lời vấn đề của nàng. Mà là trong lúc chờ đợi, dần dần Hoan Hỷ cung đệ tử chiếm giữ thượng phong, mà gen chiến sĩ tử vong số lượng lại càng ngày càng nhiều. Hoan Hỷ cung thánh nữ cười lạnh nói, Bắc Xuyên Mộc, xem ra các ngươi cuối cùng vẫn muốn thất bại a. Bắc Xuyên Mộc cổ quái quan sát Hoan Hỷ cung thánh nữ liếc mắt. Tự tiếu phi tiếu hỏi, lẽ nào ngươi còn không có nhìn ra sao? Đều đến loại trình độ này, ta vì sao vẫn là không có nửa phần sợ. Hoan Hỷ cung thánh nữ sững sờ, tức thì đáy lòng nảy sinh ra một dự cảm bất hảo. Bắc Xuyên Mộc cười lạnh nói, tính toán thời gian, cũng không xê xích gì nhiều. Toàn bộ kinh đô Hoan Hỷ cung đệ tử, hẳn là tối đa không 500 người, mà bây giờ đã chạy đến, có chừng 400 hơn người. Như vậy, ta tự thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ngươi, để cho ngươi biết ta chỗ dựa lớn nhất là cái gì. Nói xong, Bắc Xuyên Mộc bay lên trời, nhìn phía dưới chém giết đoàn người, lớn tiếng quát lên, thời gian không sai biệt lắm, các ngươi còn chờ cái gì? Cuồn cuộn sóng âm, sông thẳng vân tiêu, vào thời khắc này, chém giết tràng diện trung dị biến đột hiện. Nguyên bản đang cùng gen chiến sĩ chém giết Hoan Hỷ cung đệ tử. Lại có hơn 100 người đột nhiên lâm trận quay giáo. ở đồng bạn bên cạnh không hề phát giác tình huống xuống. Lạnh như băng vũ khí đã đâm vào bên trong cơ thể của bọn họ. Vì sao? Vô số tiếng thảm bị thương nặng hoan hỉ cung cao thủ. Khó tin nhìn bên người đối với hắn nhóm hung hãn xuất thủ đồng bạn quát ầm lên. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.